Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 266, đen cảnh lại đến. 21, nghe ngươi nói như vậy xong, không an ổn cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Đốt nói tiếp, a, ngươi lại đoán được cái gì a? Đốt hời hợt bắn một phát súng, đồng thời hắn cũng trở về đáp, không phải đoán. Chỉ là luận sự, hiện tại đã đem gần 20 cái máy dò xét bị hủy. Tại đen cảnh bên trong không có tín hiệu. Như vậy nếu như những người này không muốn ra đến, chúng ta liền rốt cuộc không có khả năng tìm được bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn tại sao phải thoát ly máy dò xét bảo hộ? Bởi vì bọn hắn nhìn ngươi phạm buồn nôn. Không, bọn hắn sợ ta. Abraham nhíu nhíu mày. Hẳn là nghĩ tới điều gì? Ngươi nói là có người ở giữa pha trộn. Đốt gật đầu, ta tạm thời là như thế đoán. Khả năng nhất chính là ta vừa mới nói người kia. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là một cái cấp B công việc bên ngoài. Dù sao hắn là cái thứ nhất động thủ. Với lại ta cũng nhìn thấy hắn làm hỏng máy dò xét thu hình lại. Nhưng hắn mục đích là cái gì? Tại đen cảnh bên trong làm loạn, cái này không ở không đi gây sự a. Bỗng nhiên, Abraham sửng sốt một chút, tiếp theo thần sắc ngưng trọng, ngươi nói là, phân liệt giả nhóm để mắt tới nhiệm vụ này. Đốt ánh mắt, nhìn phía nơi xa rách nát đường đi, ta không biết, nhưng là khả năng rất lớn. Bất kể nói thế nào, hiện tại công việc bên ngoài các nhân viên đều là hai người một tổ. Nếu như không có sự trợ giúp của ta, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bọn hắn sẽ bị cảm nhiễm, mà cảm nhiễm thể càng nhiều, ngưng tụ ra những cái kia to lớn nguy hiểm nhiễu sóng thể tỷ lệ lại càng lớn, có đúng không? Lại thêm lần này đen cảnh bên trong nhiễu sóng thể tựa hồ đạt được một loại nào đó tiến hóa. Ân, sự tình đã trở nên trước nay chưa có phiền toái a. Abraham nói xong, bất đắc dĩ thở dài, về sau lại tiếp thông toàn thể hệ thống truyền tin. Này, bọn tiểu nhị, ta là Abraham Chiu, Omega tiểu đội số 3 thành viên, danh hiệu, thùng sắt. Hành động lần này chiến trường cao nhất chỉ huy. Ta biết các ngươi nghe nói, hoặc là nhìn thấy cái gì, nhưng là mời hảo hảo suy nghĩ một cái mới quyết định. Chúng ta là Omega tiểu đội, chúng ta đang bảo vệ các ngươi, cho nên xin mau sớm đuổi tới định vị địa điểm tụ hợp. Cuối cùng vì để cho mọi người có chút động lực, khụ khụ, hắn hắng giọng một cái, hành động lần này khả năng có phân liệt giả tham gia. Không muốn chết liền động tác nhanh nhẹn điểm. Hoàn tất, Abraham cắt đứt truyền tin, tựa như là hơi mệt chút thở ra một hơi. Mẹ, muốn cho tín hiệu bao trùm toàn bộ hành trình, nguyên lai cần nhiều như vậy lượng điện a. Đốt căn bản không để ý tới câu nói này. Trong mắt hắn, đối phương liền là cái hình người lò phản ứng, cho nên chỉ là do dự một hồi liền tự mình nói đến. Ta đi tìm những cái kia còn có tín hiệu người. Ngươi, ân, ngươi tiếp tục tản bộ liền tốt. Vừa dứt lời, đốt một cước đạp hướng mặt đất, tóe lên một mảnh cháy đen bùn đất, mang theo cuốn lên phong thanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Lưu lại Abraham đứng tại chỗ, phẩy phẩy còn không có bụi bậm rơi xuống. Phi, phi, hiện tại đám này hỗn tiểu tử làm sao càng ngày càng không biết lễ phép. Đúng lúc này, tại thành thị một đầu, liền là vừa rồi Đốt tìm tới cái thứ nhất tổn hại máy dò xét địa phương. Hai cái người mặc phòng hộ phục cẩn thận đi về phía trước. Ta nói, kia là cái gì danh hiệu, thùng sắt, lời nói giống như không phải đang gạt người. Có thể hay không, bên trong một cái người nhỏ bé nhỏ giọng nói đến. Một cái khác cùng hắn một tổ người lập tức có chút không cao hứng đáp lại. Cái gì, ngươi nói là Enzo đang gạt người rồi. Cái này Enzo là bọn hắn trong tiểu đội một tên nữ tính đội viên. Trước sau lồi lõm, rất biết chọc người, bây giờ nói chuyện người này một mực lấy nàng bạn trai tự cho mình là. Đương nhiên, dạng này vây quanh ở Enzo bên người nam nhân có ước chừng 30 cái. Mà Enzo nói với bọn họ, tựa hồ có cái Omega người muốn giết chết chúng ta, thời điểm. Cũng chỉ là nghe một cái khác, tình nhân cũ nịnh nọt chi từ. Những lời này tựa như là lời đồn đại, truyền a truyền, liền càng ngày càng thật, đặc biệt là tại đen cảnh loại này gần như ngăn cách. Thông tin không tiện, còn gặp phải áp lực thật lớn, thời thời khắc khắc đều vui buồn thất thường địa phương. Nói thật ra, nếu như không phải những này công việc bên ngoài tổ nhân viên đầu óc cũng không quá đần. Lại thêm tâm lý tố chất quá cứng. Người thả một đám phổ thông thị dân tại cái này thả. Một cái không thiết thực lời nói trải qua hoặc mấy cái phiên bản về sau. Đã sớm đầy đủ tất cả mọi người sụp đổ. Làm sao có thể cho đến bây giờ mới không đến 20 người phá hủy máy dò xét. Nhàn thoại nói ít, một người khác cảm thấy đồng đội mình không vui về sau. Cũng giải thích nói, ta không nói nàng gạt người. Nhiều năm như vậy pháo. Đồng đội, nàng không có khả năng lừa gạt chúng ta. Nhưng là vấn đề này thật giả dù sao cũng phải khảo chứng một cái. Đúng không? Đây không phải liền đến khảo chứng đến sao? Người kia nói chuyện vẫn là bị nghẹt âm thanh. Đột nhiên, hắn tựa hồ là nhìn thấy cái gì? Vội vã chạy tới. Cái này, đây là cái gì? Hắn hô, một người khác cũng tranh thủ thời gian tiến tới. Tại hai người trước mặt trên mặt đất, là món kia bị máu thẩm thấu quần áo. Người nhỏ bé công việc bên ngoài nhân viên ngồi xuống, cầm quần áo cạnh góc san bằng chút. Súng, hắn bỗng nhiên thét lên, cũng chỉ vào trên quần áo vết đạn, vị trí ở trái tim phụ cận. Tại đen cảnh bên trong, bất luận là tình huống như thế nào, chỉ cần là vết thương đạn bắn vậy cũng chỉ có tự giết lẫn nhau. Khả năng này, một người khác cũng không nói hai lời, tiến lên một thanh liền đem trang phục phòng hộ xốc tới. Phía sau chỉ kỳ khí không có một chút xíu phiếm hồng tư thế. Mẹ, chẳng lẽ là thật, nói nhảm, cái này còn không rõ ràng à. Có người giết không có nhận cảm nhiễm người. Người nhìn súng này miệng, tuyệt đối là Omega tiểu tử kia làm. Trong tay hắn cây thương kia tuyệt đối có gì đó quái lạ. Một người khác lập tức liền thét lên. Lúc này vẫn không quên tranh thủ thời gian ấn đầu xuống nón trụ bên trên máy truyền tin. Phụ cận người nghe được đến sao? Phụ cận người nghe được đến sao? Ta tìm được thi thể. Không có nhận cảm nhiễm liền bị giết chết. Nơi trái tim trung tâm có súng thương. Một cái khác thấp bé người do dự một chút. Trong lòng cũng có chút hoảng hốt, cho nên hắn cũng tiếp thông thông tin, nhỏ giọng nói những này cái gì. Tin tức chỉ có thể truyền bá không xa khoảng cách, nhưng là tại Abraham vừa mới kết thúc thông tin sau chẳng phải. Một cái dạng này tin tức bị truyền tới, cơ hồ là để trong lòng vừa mới có một chút rơi vào người một lần nữa bối rối lên. Phát hiện này từ phụ cận người truyền đến một cái khác đợt phụ cận người. Có mấy cái đầy đủ tỉnh táo ra hỏa cũng tại cái này ba lần bốn lượt tin tức thay phiên bên trong. Bị quấy đầu óc choáng váng. Có lẽ là nhân loại vốn là trời sinh tính đa nghi. Có lẽ là hoàn cảnh khiến mọi người tinh thần yếu ớt. Hoặc là tại cái này đen cảnh bên trong tất cả mọi người tư duy đều tại thụ lấy một ít không hiểu lực. Lược ảnh hưởng. Cho dù ở trang phục phòng hộ bảo vệ dưới cũng nhiều bao nhiêu ít nhận lấy chút quấy nhiễu. Tóm lại, đốt kính quang lọc bên trong, lần nữa có bốn cái tín hiệu nguyên biến mất. Hắn đứng tại một tòa 20 mấy tầng cao kiến trúc phía trên. Nhìn lấy mình đang tại tiến đến mục tiêu lấp lóe mấy lần. Trở nên đen kịt một màu, tâm lý một trận không hiểu bực bội. Cái quỷ gì? Những người này là đang hoài nghi ta à? Hắn ở trong lòng chửi mắng đến. Ta vì bảo vệ bọn hắn, vì nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ này, vì tiêu trừ đen cảnh uy hiếp, mà đám hỗn đản này chỉ là một mực hoài nghi. Thêm phiền, thật sự là phiền thấu. Có như vậy trong nháy mắt, Đốt thậm chí đang suy nghĩ, muốn các ngươi đám phế vật này có cái gì? Đã các ngươi muốn chết, như vậy tùy các ngươi đi thôi. Còn tốt hắn lập tức ý thức được mình tại suy nghĩ gì. Vội vàng lung lay đầu, đem cái này đáng sợ ý nghĩ khu trục ra bản thân đầu óc. Hôm nay, chuyện gì xảy ra? Hắn nghi ngờ lầm bầm câu, thậm chí không thể tin được chính mình sẽ toát ra loại ý nghĩ này. Tranh thủ thời gian đang nhìn trong kính hoán đổi xuống một cái phương vị. Tung người một cái nhảy xuống cao lầu, liền hướng cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Giờ này khắc này, tại một tòa không quá thu hút phế tích bên trong, một cái thân ảnh gầy gò ngồi chung một chỗ rơi xuống trên tảng đá. Còng lưng, hai chân rất không phong độ chuyển hướng, một tay nắm vuốt thanh chủy thủ, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm khẩu súng, rũ xuống vượt trước, quơ tờ quơ lui lấy. Ân, người biết ta không thích nhất bộ quần áo này điểm nào nhất a? Liền là mũ giáp, có đôi khi ta luôn luôn nhịn không được nhổ nước miếng. Sau đó nó liền sẽ thuận kính bảo hộ một mực nằm chết dí bàn chân. Mỗi đi một bước đều sền sệt, còn không thể thoát giày đi lau một cái. Hắn đối mặt với không có một ai phế tích, giống như là tại nói chuyện với mình. Một trận trầm mặc, a, tốt, a, xem ra ngươi cảm thấy không buồn cười. Cũng có khả năng ngươi cảm thấy buồn cười, chỉ bất quá ngươi đến kìm nén. Không phải ngươi thời gian dài như vậy kiến tạo mặt đơ hình tượng liền uổng phí. Ha ha ha ha, hắn lại nói một đống nói nhảm, lúng túng cười vài tiếng về sau, bẹp bẹp miệng, ngươi thật chán. Nói xong, hắn liền đứng dậy, tại phế tích bên trong buồn bực ngán ngẩm, một bên hừ hừ lấy, một bên vừa đi vừa về đi, trong tay súng lục ổ quay đi theo khó nghe luận điệu gõ lấy bắp đùi của mình. Đột nhiên, hắn không hề có điềm báo trước nâng lên súng, đè vào trán của mình bên trên. Này này, huynh đệ, đừng làm chuyện điên rồ. Đứa nhỏ này hiện tại nhưng tại trên tay của ta. Hắn không hiểu thấu nói. Ngươi cũng biết tính tình của ta. À, phải nói ngươi không biết, bởi vì tự ta đều không làm rõ ràng được chính mình. Hắc hắc, ha ha ha ha ha nấc. Dù sao, ngươi minh bạch, ta nã một phát súng, gia hỏa này liền không có. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, cùng lắm thì đổi một cái. Thế nhưng là ngươi còn muốn tìm tới ta, đó là cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Cho nên, ngươi muốn rất ngoan mới được. Đúng không, thám tử tiên sinh? Trần Tiếu rất tùy ý đi qua đi lại, ngữ khí liền cùng hàng xóm ở giữa làm nhảm việc nhà. Chỉ bất quá súng trong tay không ngừng đỉnh lấy đầu của mình. Tựa như là tay cầm có ý thức của mình, mà đầu lại là một con tin. Đúng, như vậy cũng tốt nhiều. Cùng người thông minh nói chuyện liền là dùng ít sức, so với cái kia tự cho là đúng ra hỏa mạnh hơn. Đúng rồi, cái kia miệng bên trong một mực ngậm lấy đường tiểu tử gọi là cái gì nhỉ? Tùy tệ án a. Hắn cùng ngươi đến cùng nói cái gì? Chỉ cần ngươi nhìn ta, liền đem thân thể trả lại cho ngươi đúng không? Ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng chịu không được nhục thể dụ hoặc a. Tê, ta hiểu ngươi, hô hấp, hành tẩu, có thể nhìn, có thể nghe, những cái kia hương vị, còn có thể suy nghĩ, ân, đúng, ngươi say mê suy nghĩ cảm giác đúng không? Thật sự là quá mỹ diệu. Nhân loại có nhiều như vậy chúng ta tha thiết ước mơ đồ chơi, nhưng vẫn chưa đủ. Thật sự là ngu xuẩn để cho ta muốn cười a. A hắc hắc hắc. Ha ha ha ha. Ngươi nghe được những cái kia nói chuyện đi. Ta đoán chừng chỉ cần mấy câu ngươi là có thể đem tất cả tiền căn hậu quả đều phân tích cái thấu. Triệt đi. Nhân loại không đều là dạng này a. Ngươi nhìn. Ta chẳng qua là bắn một phát súng, hết thảy đều giống như quân bài domino, hướng phía ngay cả ta cũng không biết phương hướng khuynh đảo lấy. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao, cuối cùng cao ốc khuynh đảo, tất cả lý trí đều sẽ đập phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư không, hòa với máu tươi cùng ốc pha trộn đều đặn hồ hồ. Còn lại, chỉ có thể là điên cuồng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.